Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3799, chương 3799, Lâm Biệt lúc. Kia đóa trắng noãn sắc hỏa diễm phiêu phù ở Bạch Vũ chiết trước người. Nhìn qua lộng lẫy, thánh khiết vô cùng, nếu như không đi đụng vào, thậm chí không cảm giác được nó ẩn chứa nhiệt độ cao. Bạch Vũ chiết hai tay không ngừng làm ra từng cái ấn quyết. Dần dần, bản nguyên chi hỏa nhìn qua có chút sáng tối chập chờn cảm giác. Mà Bạch Vũ chiết sắc mặt nhìn qua cũng vô cùng thống khổ. Bản nguyên chi hỏa chính là hắn bản mệnh chi hỏa. Cơ hồ có thể nói cùng hắn sinh mệnh nối liền cùng một chỗ. Nếu là mất đi bản nguyên chi hỏa, chết ngược lại sẽ không chết. Nhưng tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương. Hiện tại, Bạch Vũ Chiết muốn đem bản nguyên chi hỏa cho tách ra đi một bộ phận. Cái này tương đương với ở trên người hắn cắt lấy một miếng thịt đến. Hơn nữa còn không phải phổ thông nhục. Cái này đương nhiên sẽ để cho hắn cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Tôn Kính Hoành ở bên cạnh nhìn đặc biệt không đành lòng. Nhưng cũng không có cách nào. Kỳ thật hắn mới là mâu thuẫn nhất người, muốn cùng Tiểu Kỳ Lân ký kết khế ước, nhưng lại không hy vọng Bạch Vũ Chiết trả giá nặng như vậy đại giới. Dòng dã đi qua nửa ngày thời gian, Bạch Vũ Chiết mới vô cùng chật vật đem bản nguyên chi hỏa tách ra một bộ phận. Có chừng 1/10 dáng vẻ, cả người hắn đều cảm giác suy yếu rất nhiều, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nhưng y nguyên khống chế kia một đoàn nhỏ hỏa diễm, nổi lơ lửng bay đến Hỏa Kỳ Lân trước người. Tiền bối, ta chỉ có thể cho nhiều như vậy. Bạch Vũ Chiết hít một hơi, thành khẩn nói, rất tốt, tiểu hỏa tử, ta rất thưởng thức ngươi. Hỏa Kỳ Lân đem bản nguyên chi hỏa nhận lấy, hào không keo kiệt đối Bạch Vũ Chiết biểu thị tán thưởng. Nó rất rõ ràng. Một đoàn bản nguyên chi hỏa, có thể tách ra 1/10 cho mình, đã là lớn nhất thành ý. Sau đó, nó lại cùng Tiểu Kỳ Lân trao đổi một chút. Tiểu Kỳ Lân mới chậm rãi hướng đi Tôn Kính Hoành. Dạng như vậy nhìn tựa hồ là có chút xấu hổ dáng vẻ. Căn bản nhìn không ra vừa rồi chiến đấu thời điểm kia dáng vẻ hung mãnh. Sau đó, chính là một người một thú ký kết khế ước thời điểm. Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, hai người huyết mạch hình thành một cái trận đồ, chậm rãi dung nhập lẫn nhau bên trong, lập tức liền cảm nhận được một loại huyết mạch tương liên. Tâm ý tương thông cảm giác, hai người bọn hắn mới là nhất phù hợp khế ước đồng bạn. Cho dù là thuộc tính trên có điểm sai lầm, nhưng cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, trọng yếu nhất chính là đều thuộc về Kỳ Lân huyết mạch. Tôn Kính Hoành cảm giác mình thực lực tăng lên rất nhiều. Dù là không cần Tiểu Kỳ Lân xuất thủ, hắn cũng muốn so trước đó mạnh rất nhiều. Thậm chí lúc nào cũng có thể đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ. Tiền bối, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Nếu có cơ hội, chúng ta khẳng định sẽ mang Tiểu Kỳ Lân trở về thăm hỏi ngươi. Tôn Kính Hoành tiến lên một bước, cảm kích nói. Tiểu Kỳ Lân cũng tại bên cạnh gầm rú, hiển nhiên đối với lập tức liền muốn rời khỏi mẹ của mình chuyện này. Cũng phi thường không bỏ, người trẻ tuổi, người đầu tiên chờ chút đã, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Đang lúc Bạch Vũ Chiết bọn hắn muốn cáo từ thời điểm, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên mở miệng nói với Bạch Vũ Chiết. Hiển nhiên nó cũng là do dự thời gian rất lâu, tiền bối. Vô công bất thụ lộc, ta làm sao có ý tứ thu ngươi bảo vật. Bạch Vũ Chiết kinh ngạc không thôi, vội vàng mở miệng cự tuyệt. Thần thú nói muốn cho nhân loại tặng quà. Đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Song phương dưới tình huống bình thường, gặp mặt chính là chém giết. Bạch Vũ Chiết cả đời này, tại nhân giới thời điểm nhận qua một lần thiên long lễ vật. Đây là lần thứ hai. Mặc kệ là thú loại vẫn là nhân loại, kỳ thật tính cách đều là không giống. Chỉ bất quá tổng thể đến nói,